Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 287. Hỗn đản này cô từ bỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dám đụng chạm nữ nhân khác về sau không nên đụng ta. Một câu, không chỉ có Bắc Minh Dạ sợ tới mức ngay cả cái chén trong tay đều đã ném xuống, trong lòng những người khác cũng sợ tới mức bối rối một trận ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong ngày thường Danh Khả dịu ngoan giống như con cừu nhỏ, không nghĩ tới sau khi cô uống say cư nhiên trở nên sinh mạnh như vậy, bá đạo như vậy. Hai chữ bá đạo cư nhiên cũng có thể dùng tại thân cô. Mà mọi người theo bản năng mở to hai mắt nhìn Bắc Minh tiên sinh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh kinh hoàng trong tích tắc đấy. Bọn họ không có nhìn lầm đi, Bắc Minh tiên sinh cư nhiên sẽ hoảng, đơn giản là một câu của Danh Khả. Mọi người gồm giật thang, không ai không tiếp thu đêm nay chính mình uống nhiều mới có thể uống đến hoa cả mắt, vừa rồi nhìn lầm một màn kia rồi. Bất quá cái chén rơi xuống đất là sự thật, còn có một đống mảnh thủy tinh bể tan tành. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Danh Khả đã tránh thoát hai tay Tiếu Tương, bước tiếp từng bước một hướng Bắc Minh Dạ đi đến. Tên hỗn đản này, vì cái gì đi tới chỗ nào đều phải cùng những cái nữ nhân này hỗn cùng một chỗ, cô không biết nữ hài hiện tại bên cạnh anh là ai, dù sao là cái nữ. Ngày hôm qua là Du Phi Phàm, hiện tại lại thay đổi một cái nữ nhân khác, nam nhân hoa tâm như vậy, anh còn tìm cô làm cái gì, cái nam nhân chết tiệt này tối nay anh còn muốn cùng cô thân cận. Cô đi được quá mau, nện bước cũng quá loạn, còn không có đi tới trước mặt Bắc Minh Dạ dưới chân không biết đụng đến cái gì, một cái không đứng vững nhanh chóng liền hướng phía trước ngã. Phía trước đó là địa phương Bắc Minh Dạ ném cái chén rớt xuống, này liền ngã xuống, nếu không ai đi đỡ cô nhất định sẽ ngã tại mảnh thủy tinh thương tổn đến chính mình. Ngồi ở một đầu kia là hai người bằng hữu Danh San, nhìn đến cô ngã xuống đáy mắt hai người mang theo một chút khinh thường, người nào cũng không có xuất thủ đỡ, trơ mắt nhìn cô hướng dưới đất ngã đi, chỉ mong sao mảnh nhỏ đem mặt cô đâm thương tổn để cho cô về sau mặt rách nát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay cả các cô không thừa nhận cũng không được, bộ dáng Danh Khả xinh đẹp hơn Danh San, hơn nữa ánh mắt kia giống như nai con, thường thường nháy một phen, luôn luôn sẽ dễ dàng lừa gạt tất cả nam nhân. Đối với cái chị gái Danh San này, tại tối nay cô câu dẫn Bắc Minh Dạ các cô đã khinh thường tới cực điểm. Tại thời điểm Danh Khả sắp ngã rơi xuống trên đất, Tiếu Tương phía sau kêu lên, muốn bổ nhào tới cứu cô, nhưng khoảng cách quá xa căn bản không kịp, trừ bỏ kinh hô chỉ có thể trơ mắt nhìn cô té rớt. Nhưng có Bắc Minh Dạ ở trong này làm sao có thể làm cho Danh Khả bị thương, tại thời điểm cô sắp rớt xuống cánh tay dài anh chụp tới, căn bản không có người thấy rõ động tác vừa rồi, mọi người chỉ là trừng mắt nhìn, lại trợn mắt nhìn lên Danh Khả đã trở lại trước ngực anh, lại đang không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn từ trong lòng anh vùng vẫy. Hỗn đản, đừng đụng chạm ta, không nên đụng ta, tránh không được, cô liền quăng ra quả đấm hướng trong ngực anh kêu hô qua đi, bảo ngươi buông ra, buông. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là cánh tay trái hơi hơi chấn động, với anh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới khí lực, dễ dàng liền đem Danh San vẫn nằm trên thân anh ném ra ngoài. Trong nháy mắt đáy lòng Danh San lạnh thấu, một chút cơ hội có thể cùng Bắc Minh Dạ thân cận như vậy không? Góc truyện audio.com, nghĩ tới vẫn lại là bị Danh Khả phá hủy, cô làm sao là say, làm sao có thể cố ý ngã tại trước mặt Bắc Minh Dạ, cô như thế nào không có ở thời điểm từ toilet ra ngoài ngã sấp xuống, tiết mục nữ nhân này cô ta sớm xem thấu. Cô ta chỉ là tức Bắc Minh Dạ ngay cả điểm ấy đều đã nhìn không thấu, cư nhiên còn ra tay cứu cô, thậm chí còn vì cô đẩy cô ta ra. Mắt thấy Bắc Minh Dạ đã đem Danh Khả kéo trở về, còn để cho cô ngồi vào chân chính mình, lửa giận trong lòng cô ta càng cháy càng mạnh, nhịn không được lại gần qua đi, nhẹ giọng hỏi tiên sinh. Bạn gái tôi nói, không thích tôi đụng chạm những nữ nhân khác, vừa rồi cô không có nghe sao, Bắc Minh Dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái, thanh âm nhưng là băng lãnh, cách tôi xa một chút, tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm. Bạn gái, Danh Khả cư nhiên là bạn gái anh, việc này ngay cả Từ Niên Hoa cùng Tiếu Tương cũng không biết. Tiếu Tương chỉ biết là quan hệ bọn họ không tầm thường, nhưng cô cảm thấy nữ hài giống như Khả Khả, Bắc Minh Dạ chỉ sợ là không muốn thừa nhận quan hệ cùng cô ấy vẫn lo lắng Bắc Minh Dạ chỉ là lấy cô tới tiêu khiển một phen. Chỉ là Danh Khả không cho cô ấy hỏi, cô ấy cũng chỉ có thể áp chế quan tâm đối với cô, mỗi lần đều đã bắt buộc chính mình không cần đi qua hỏi. Hiện tại Bắc Minh Dạ cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy chính miệng thừa nhận Danh Khả là bạn gái anh. Trái lại Đỗ Thiên Thiên đối với việc này một chút đều đã không biết là quái, ngày đó tại Đằng Phi cô ấy đã thấy được rõ ràng, quan hệ Bắc Minh tiên sinh cùng Khả Khả quả thật không đơn giản. Hơn nữa nhớ tới tình hình ngày đó bọn họ ở chung, cô ấy liền càng thêm khẳng định bọn họ hẳn là quan hệ tình lữ, cho nên hiện tại Bắc Minh Dạ trước mặt nhiều người như vậy nói ra ba chữ bạn gái tôi kia, cô một chút đều đã không cảm thấy giật mình. Lúc tất cả mọi người rung động, Đỗ Thiên Thiên duy nhất không có cảm giác có cái gì đi ra phòng được bao, để cho người phục vụ đem đồ đạc dọn dẹp, rung động đáy lòng mọi người mặc dù còn không có hoàn toàn ép được tiếp xuống, nhưng cũng dần dần bắt đầu bắt buộc đùa vui ồn ào. Người ta là Bắc Minh tiên sinh, anh nói cái gì là cái gì, nói Danh Khả là bạn gái anh, người kia đúng là, loại chuyện này làm sao đến phiên bọn họ lắm miệng. Bắc Minh giả đã có điểm không kiên nhẫn, tiểu nữ nhân này ngồi vào trong lòng anh thường thường vùng vẫy vài cái tại chân anh nhích tới nhích lui, biến thành anh thân hình cao lớn căng đến càng ngày càng gấp. Khó có được thời điểm không vùng vẫy, cô lại ngã vào anh, ngón tay dài rơi vào cổ áo anh, cư nhiên cởi bỏ một viên cúc áo anh, đầu ngón tay tại trong ngực anh nhẹ nhàng lướt qua. Cô là say, không biết chính mình đang làm những gì, anh đương nhiên cũng không ngại ở trước mặt người khác thân cận như vậy, với anh mà nói ánh mắt người khác anh căn bản không thèm để ý, anh chỉ sợ sau khi sự việc xảy ra cô hối hận vừa khóc lại nháo. Bất quá nha đầu kia một mực lăn qua lăn lại trong ngực anh, cô uống thành như vậy, cả người mềm nhũn giống như một khối không có xương cốt như vậy, thân thể mềm như vậy tựa vào trong lòng anh còn đang tại tùy ý khiêu khích, anh đã có điểm sắp cầm giữ không được rồi. Nhìn Giật Thang một cái, Giật Thang lập tức hiểu ý, vội vàng đứng lên đi đến cạnh anh. Tiên sinh, thời gian không còn sớm, chúng ta đưa Danh Khả tiểu thư trở về đi. Anh ta nói như vậy cũng là hợp ý Bắc Minh giả, anh cũng. Góc truyện audio.com, không muốn Danh Khả tại trước mặt những bằng hữu này biểu hiện quá phóng đãng làm cho người ta biết cô mỗi ngày cùng với anh, về sau nha đầu kia khẳng định sẽ khóc chết. Vì mặt mũi của cô, anh chỉ vỗ nhẹ nhẹ mặt cô, nói một câu cả chính mình cũng khinh thường. Anh đưa em trở về ký túc xá, nói xong không để ý tới cái nữ hài khác thất vọng, muốn ôm cô đứng lên. Ai biết Danh Khả trong lòng anh sau khi ý thức được ý đồ của anh, bỗng nhiên liền kháng cự không quay về, em không đi, em còn muốn ca hát, em mới không đi. Cô cũng không nghe rõ anh muốn đưa cô trở về chỗ nào, chỉ là cảm giác được anh muốn phải rời khỏi, cô không nghĩ muốn cùng anh trở về, không nghĩ muốn đi Đế Uyển, cũng không muốn đi tập đoàn đế quốc, dù sao bất luận cái địa phương gì thuộc về anh cô không nghĩ muốn đi. Em không cần đi, cô dùng lực lắc đầu, đong đưa quá dùng lực người lại bắt đầu choáng váng. Người là choáng váng, thái độ lại kiên định, cô không cần cùng tên hỗn đản này trở về địa phương của anh, không muốn tiếp tục cùng với anh, không cần, là không muốn. Để cho anh cùng Du Phi Phàm pha trộn đi, hỗn đản này, cô từ bỏ. Cách chương.